Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đấu giá hội chủ yếu bán đấu giá một ít gần hiện đại thủ công hàng dệt, lấy gấm Tô Châu cùng Việt Tú là việc chính. Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ ngồi ở cùng nơi hưng chí bừng bừng quan khán, Lăng Gia cùng Trung Khuynh Trà ngồi ở bọn họ bên cạnh. Thượng Hà Thanh là cực nhỏ ở đấu giá hội thượng mua cái gì vậy, nàng cảm thấy được đấu giá hội lý gì đó, ở mọi người lẫn nhau cạnh giới trong quá trình cuối cùng phải trả giá giá xa vượt xa quá đồ vật này nọ thân mình giá trị, nàng cất chứa vật phẩm có thể thác nhân bắt được đấu giá hội đi lên bán, khả làm cho nàng ở trong này xuất ra nếu so với nguyên vật thân mình giá trị kỳ trà cao lần thậm chí mấy chục lần giá đến mua những thứ gì, loại này lỗ vốn sinh ý, nàng là chỉ ít đi làm nhưng nàng thích tham đấu giá hội, dù sao ở trong này có thể lái được rộng rãi một chút nhãn giới. Thượng Hà Thanh loại này quan điểm cùng Trung Khuynh Trà nhưng thật ra không mưu mà hợp. Cùng Thượng Hà Thanh bất đồng chính là Trung Khuynh Trà nếu là ở đấu giá hội thượng nhìn đến thích gì đó, nàng sẽ ở tự thân duẫn khả trong phạm vi đi cạnh vỗ một cái, tỉ như giá quy định một khối tiễn gì đó, nàng hội cho mình một cái 20 đồng tiền hạn mức cao nhất. Ở bán đấu giá trong quá trình, nếu ở 20 khối trong vòng, nàng hội nhận, nếu vượt qua 20, mặc kệ nàng có bao nhiêu sao thích cái này đồ vật này nọ cũng sẽ buông tay không để ý tới. Cổ Hồng Kỳ đối đấu giá hội cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hắn phe phẩy đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn từ trong đám người tìm cái tế da thịt non tiểu anh đẹp trai dưỡng đẹp mắt nề hà tới nơi này, lấy trung niên nhân chiếm đa số thật vất vả tìm được một cái tế da thịt non, còn là một bát cửu tuổi tiểu nam hài, hắn đối đại thúc nhóm không có gì hứng thú, cũng không có mến đồng phích, sự thật đỉnh là làm cho hắn có điểm thất vọng. Nếu tìm không thấy đẹp mắt nhân, hắn quyết định lấy nói chuyện phiếm đến phái này nhàm chán thời gian. Hắn na na mông khuynh khuynh thân, nhỏ giọng đối Thượng Hà Thanh nói. Người có hay không cảm thấy được chúng ta Lăng tổng cùng cái kia Trung Khuynh Trà ngồi cùng một chỗ thực xứng a? Thượng Hà Thanh xem xét bên cạnh Lăng Gia cùng Trung Khuynh Trà, hai cái phong tư trác tuyệt nữ nhân mặt mang ý cười ngồi vào cùng nhau, thật là có nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Thượng Hà Thanh bát quái tế bào vừa lên đến, liền thấp giọng hỏi Cổ Hồng Kỳ. Người cảm thấy được các nàng mới có thể là một đôi sao? Ta thấy thế nào các nàng cũng không giống thích nữ nhân cái loại này nhân a, ta nhìn cũng không rất giống. Ngươi cùng Lăng Gia cộng sự tổng nên biết của nàng tính hướng đi. Nàng có bạn trai sao? Ta biết Chi Lăng Gia nhân có một đánh, nhưng nàng có. Hay không có bạn trai, này ta còn thật không rõ ràng lắm. Cổ Hồng Kỳ vì nói chuyện lưu sướng, cố ý thả chậm ngữ tốc. Trước kia công ty của chúng ta có cái kêu quỷ nữ truy quá Lăng Gia, còn tại diễn đàn phát quá nhất thiên bài post đề mục kêu ta đối nữ thủ trưởng thầm mến xử, Lăng Gia biết về sau sẽ đem quỷ nữ cấp điều đi rồi. Như vậy xem ra Lăng Gia hẳn là không thích nữ nhân. Khả nàng đều 30 có mọn người còn không có kết hôn, ta lại cảm thấy được đi có điểm khả nghi. Thượng Hà Thanh bẹp bẹp miệng hỏi. Người này thường ở giang hồ hỗn, xem kia Trung Khuynh Trà có không có khả năng với người giống nhau cũng thích nữ nhân. Ta thưởng thức nữ nhân, không thích nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hồng Kỳ lập tức bảo vệ chính mình tính hướng. Người ở trứng chim lý chọn cái gì cẩu xương cốt nha. Tà ý là người có hay không cảm thấy được nàng với người giống nhau cũng thích đồng tính. Khó mà nói ta xem Trung Khuynh Trà, giống như cũng không giống đi. Cổ Hồng Kỳ vừa nói khởi nhàn thoại, liền thói quen tính bắt tay phóng tới túi tiền thượng, nghĩ muốn sờ cái yên đi ra tái nhất cân nhắc trường hợp không đúng, càng làm thủ rụt trở về. Không thể nuốt vân phun vụ, hắn có điểm mất mát, hắn vỗ vỗ túi tiền Lý Yên, phát tiết bình thường nói. Hải, mặc kệ giống không giống, mỗi người trong lòng đều có tòa cụt tay sơn, này, đây là khẳng định. Thượng Hà Thanh không ai bì nổi nói, trong lòng ta sẽ không có cụt tay sơn, người không phải người thôi. Nói như thế nào nói đâu ngươi, không phải ta nói ngươi, Hà Xu, ngươi cũng là mau 30 nhân rồi, nam nhân nhiều như vậy, ngươi sẽ không cay có thể coi trọng mắt, nói không chừng a, ngươi trong khung thật đúng là liền chính là cái lê. Thả ngươi pháo nổ hai lần pháo đi, Thượng Hà Thanh khinh thường hừ một tiếng, ta đối nam nhân nữ nhân đều không cảm giác thì ta chỉ yêu tự do. Cổ Hồng Kỳ cũng đi theo khinh thường hừ một tiếng, ta cỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem. Thượng Hà Thanh lười tái cùng Cổ Hồng Kỳ đùa giỡn bẩn, nàng hôm nay nhận thức hai cái cấp quan trọng nhân vật, nàng muốn mượn cơ hội này lấy chồng ra bộ lôi kéo làm quen thuận tiện kết giao bằng hữu. Từ nhỏ hỗn đến lớn, Thượng Hà Thanh biết rõ nhiều bằng hữu hơn lộ đạo lý, đầu năm nay nhiều giao vài cái bằng hữu tuyệt đối không có gì chỗ hỏng, Thượng Hà Thanh nghĩ muốn, này thời đại, một cách không ngờ. Kỳ tích, rất dễ dàng xuất hiện, ngày sau không chừng đụng tới chuyện gì yêu cầu người ta hỗ trợ đâu. Hừ, có thể nhấc lên một chút quan hệ tổng so với không có một chút quan hệ cường. vừa lúc Lăng Gia An Vị ở bên người nàng, nàng cùng Lăng Gia tán gẫu khởi ngày đến thực phương tiện. Lộ Lộ cùng Lăng Gia luôn luôn không nói chuyện không nói, Lộ Lộ nhận thức người nào hoặc là ở đâu mà bức tranh Lăng Gia cũng biết nhất thanh nhị sở. Lăng Gia ở biết được Thượng Hà Thanh tên về sau, liền hỏi nàng có phải hay không đang ở thỉnh nhân làm tường bức tranh, Thượng Hà Thanh gật đầu nói là, ngược lại lại hồ nghi hỏi Lăng Gia là làm sao mà biết được, Lăng Gia thoải mái nói nàng cùng Lộ Lộ cùng Tần Hạo bọn họ đều biết là bạn tốt. Thượng Hà Thanh vừa nghe có điểm giật mình, nàng không nghĩ tới Lộ Lộ Tần Hạo bọn họ thế nhưng cùng Thụy Phong Tổng Biên là bạn tốt. Tiếp theo Thượng Hà Thanh lại ở trong lòng lớn tiếng cảm khái, nhân bất khả mạo tương, đầu năm nay là một nhân ngươi phải cung a, mệt. Trên đường, Thượng Hà Thanh muốn đi toilet, vừa lúc Trung Khuynh Trà cũng muốn đi, hai người giả mù sa mưa nhìn nhau cười, sóng vai đồng hành. Giải quyết hoàn cá nhân vấn đề, chờ tắm hảo thủ, Thượng Hà Thanh mở ra bao, nghĩ muốn xuất ra khăn tay đến, hảo bắt tay lau khô, nàng lấy khăn tay thủ vùng, đem trong bao thư cấp dẫn theo đi ra, thư theo bao khẩu dãy dụa hai cái, không có thể dãy dụa ngủ ở, một cái té ngã, ném tới trên mặt đất. Trung Khuynh Trà xoay người giúp nàng nhặt lên thư, nhìn một cái, là Úc Đạt Phu Xuân Phong say mê buổi tối, nàng đem thư đưa cho Thượng Hà Thanh, nói. Người bình thường thực thích đọc sách đi. Thượng Hà Thanh nở nụ cười một chút, rất ngắn, tựa hồ chuyên vi có lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư là tốt nhất thuốc bổ, ta thích ăn thuốc bổ, ngươi sao? Ta cũng thực thích ăn. Trung Khuynh Trà cũng cười một chút, rất dài, không đủ có lệ. Nàng ninh nước sôi trông nom tắm bắt tay vào làm hỏi. Ngươi thích nhất người nào tác gia? Lão Xá, vì cái gì thích nhất hắn? Thượng Hà Thanh nhún nhún vai, lại có lệ cười, hỏi lại. Thích một người cần lý do sao? Không cần sao, Trung Khuynh Trà dương dương tự đắc mi, rất có tâm đắc nói. 17-18 tuổi tiểu hài tử có thể sẽ nói thích một người không có lý do gì, nhưng một cái người trưởng thành đi thích một người, luôn có điểm lý do. Ngươi nói đúng không, lời này ngụ ý là, đồng chí, ngài thế nhưng còn vị thành niên sao? Thượng Hà Thanh có điểm thẹn thùng gật đầu xưng là, nàng hay là đang cười, nhưng cái chán vì không thể nhận ra nhíu vừa nhíu, nàng một nửa còn thật sự một nửa trêu chọc nói. Lão Xá là ngôn ngữ đại sư, là thật nhân dân nghệ thuật gia, ta cuối cùng là như vậy thích so với ta còn bị người tôn trọng tên. Hắn văn vẻ thực thật thà, nhưng càng tước càng có chút ý vị, này thời đại, đã muốn không có như vậy tác gia. Vật lấy hy vi quý ta cuối cùng là như vậy thích quý trọng gì đó. Cặp Trung Khuynh Trà tắm tốt lắm thủ, Thượng Hà Thanh đưa qua đi hé ra khăn tay, Trung Khuynh Trà nhận lấy. Nàng rất muốn hiểu biết năm đó tiểu cô nương hiện giờ Thượng Hà Thanh khả các nàng hai cái vừa mới tiếp xúc quá mức tư nhân gì đó nàng không tốt hỏi, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một cái đại chúng hóa vấn đề. Như là ngươi thích cái kia sao Kim hoặc tác gia, đến tán gẫu, cái này giống vậy tán phiếm khí trạng huống hoặc ô nhiễm môi trường giống nhau, mặc kệ lẫn nhau quen thuộc cùng phủ, mỗi người cũng có thể tham dự tiến vào nói ý kiến của mình. Có tâm nhân, là có thể theo đối phương quan điểm cùng với nói chuyện trong giọng nói thăm dò tính cách của hắn, không thể nghi ngờ Trung Khuynh Trà là thuộc loại có tâm nhân. Đáng tiếc Thượng Hà Thanh giảo hoạt thực không phối hợp. Nếu Thượng Hà Thanh không phối hợp như vậy, Trung Khuynh Trà quyết định chậm rãi dẫn nàng đi xuống nói. Nàng một bên sát thủ một bên đi ra ngoài, ở hành lang cửa sổ tiền, nàng thu hồi còn muốn đi phía trước đi chân phải, dừng lại, nửa xoay người, ỉ thượng cửa sổ, nói. Tốt tác gia không chỉ viết người tốt cùng người xấu, là trọng yếu hơn, là viết nhân tính, ta nghĩ, này cũng có thể là ngươi thích Lão Xá một cái lý do đi. Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh Trà vô tình gặp được quá ba lượt, nàng đối Trung Khuynh Trà cũng không có xa lạ cảm, hiện đang nhìn Trung Khuynh Trà tựa hồ có nghĩ muốn giải tán gẫu ý tứ, còn nhìn Trung Khuynh Trà tựa hồ có nghĩ muốn nhìn trộm nàng tư tưởng cảm tình ý tứ, này thật gây cho Thượng Hà Thanh một loại giữ tại hưng phấn khiêu chiến cảm. Trung Khuynh Trà là một tiểu cổ tay mà, nếu ngày sau nói không chính xác có thể gặp được chuyện gì phải thỉnh này tiểu cổ tay mà hỗ trợ, kia theo này tiểu cổ tay mà trước mặt tạo một chút cá nhân cao lớn toàn bộ hình tượng, vẫn là rất có điểm tất yếu. Vì thế Thượng Hà Thanh tễ lộng mắt ra vẻ thâm trầm trạng, đúng vậy nha. Ngươi cũng thật cường, trừ ngươi ra nói điểm này, ta thích Lão Xá người lý do chính là của hắn chính trực, hài hước, đối nhân dân yêu, cùng mãnh liệt ý thức trách nhiệm, hắn chính là ta từ nhỏ đến lớn thần tượng, hắn quả thực chính là ta phấn đấu mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì cái gì, Trung Khuynh Trà vừa nghe đến Thượng Hà Thanh nói như vậy, nàng trong đầu nhân dân tác gia Lão Xá tiên sinh, nhưng lại vô chợt trong lúc đó chuyển hoán thành hy đặc biệt lạc tay cầm của ta phấn đấu khi dũng cảm cùng. Đồng thời, nàng cũng nhớ lại ở thư điếm mua thư mới Hà Xô kia mặt không đỏ tâm không khiêu hết bài này đến bài khác lời nói dối, sau đó, nàng mang theo kiên trì mỉm cười thiện ý nói mát. Như vậy xem ra, ngươi cũng nhất định là thực chính trực, ý thức trách nhiệm cũng nhất định là rất mạnh. Nha, này ca ngợi ta cũng không dám chịu. Thượng Hà Thanh cũng lập tức liền nghĩ tới nàng ở thư điếm Lý lần đó dọa người, chạy nhanh khiêm tốn một hồi. Nàng ho khan một tiếng, làm ra một bộ e lệ bộ dáng, dõng dạc nói. Ta đạo sư cắt sáng ngời tặng như vậy đánh giá quá ta, hắn nói Thượng Hà Thanh là một ở hào phóng hướng về phía trước có điều, so sánh chính nhân. Ta cảm thấy được người này a tựa như một cái thụ, chỉ cần thân cây chính lại thẳng, kia nó chính là một gốc cây lương đống chi tài, về phần thân cây thượng này cành lá, oai nữ một chút cũng không có quan hệ gì, nói sau, nhánh cây kia nó nếu không oai không nữ, cũng nhục nhã a, người nói đúng không? Đúng vậy, ở Trung Khuynh Trà trong mắt Thượng Hà Thanh có một bộ yêu đùa giỡn tiểu thông minh yêu bậy bạ yêu phá hư tư vật quang huy hình tượng, hiện tại, nàng rốt cục lại phát hiện thượng nam nữ trên người một người hồng tinh lòe lòe lượng loang loáng điểm. Tự kỳ, nàng xem Thượng Hà Thanh kia trương tràn ngập. Ta chính là lương đống chi tài, mặt nghẹn cười, lại bồi thêm một câu, rất là, cách trương.